Anh là lẽ sống của em. Chương 120. Góc truyện audio.com. Tôi và con Nguyên từ từ bước đến chỗ phát ra tiếng cãi nhau. Hai đứa cùng nhận ra đó chính là con Vân và chị Vi của nó, chỉ có tôi là biết chị của con Vân thôi, còn con Nguyên làm gì bias DC. Hai đứa chăm chú theo dõi cuộc đối thoại đầy tiếng la hét của con Vân và chị của nó. Chị vào đây làm gì hả? Xì, chị muốn gặp Chánh hả? Chánh đâu có yêu chị. Con Vân cười lớn, mày thì hay hơn tao chắc. Lúc nào cũng bám theo Tùng, lại còn dùng thủ đoạn để DC đi học chung với Tùng, đúng là đê tiện. Mày cũng giống như mẹ của mày thôi, chuyện đi dành dụt những thứ của ông khác. Con Vi gằn từng tiếng. Nè chị đừng có đem mẹ tôi ra mà nói như thế. Tại mẹ chị cô có khả năng giữ chồng thôi, đừng đổ lỗi cho ông khác. Con Vân cũng cô kém gì con Nguyên, đúng là hai chị em nhà này đanh đá thật. Hừ, nếu cô phải vì bị mẹ mày dụ dỗ thì ba tao cũng đâu có tần tiện với mẹ mày để sinh ra thứ con rơi như mày. Bây giờ còn dám lên mặt với tao hả? Con Vi hét lên, nè chị đừng có đụng chạm đến mẹ tôi nha. Mẹ chị cũng chỉ là thứ cô ra gì mới dễ dàng để chồng mình bị cướp như thế và mới để ra đứa con gái như chị. Con kia, mẹ tao thấy mày tội nghiệp vì mất mẹ nên mới đem mày về nuôi, thế mày bây giờ dám nói thế hả bốp? Hình như là tiếng bạt tai thì phải. Chỉ có điều là cô biết ai đánh ai. Lát sau, con Vi với khuôn mặt tức giận và hằn học, tôi và con Nguyên đến gần hơn thì nghe tiếng khóc thút thít của con Vân. Hai đứa tôi ngạc nhiên nhìn nhau, con này mà cũng biết khóc sao? Càng đến gần tôi càng nghe rõ tiếng khóc của con Vân hơn. Tôi tính chạy lên xem nó như thế nào thì bị con Nguyên nắm tay kéo lại. Lên đó làm gì, mày điên hả? Đừng có dại dột mà dính vào con đó, rắc rối lắm, bị nó hành hạ mấy lần mà mày cũng cô sợ hả? Con Nguyên thầm thì, mày cô thấy nó đang buồn hả? Thì ra nó là em cùng cha khác mẹ với con Vi. Nó cũng đáng thương đó chứ, nãy tao nghe con Vi nói như vậy là quá đáng lắm. Lên coi thử coi nó có sao, cô chắc nó cô làm gì tao đâu. Tôi cười nói với con Nguyên. Bây giờ tôi mới biết tại sao con Vi lại lạnh lùng với em gái mình như vậy. Gia đình con Vân cũng có nhiều vấn đề thật, tôi cứ nghĩ là nó sống trong sung sướng nhưng thật ra mỗi người một hoàn cảnh, chưa chắc ai đã hạnh phúc hơn. Ai nhìn đôi vai của con Vân run lên bần bật, tôi cảm thấy thương cho nó. Mặc dù nó làm tổn thương tôi rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao lúc thấy nó khóc tôi lại cảm thấy thương hại. Tôi là người rất rõ việc thiếu thốn tình cảm thì sẽ như thế nào mà cô đơn lạc lõng và hận mọi người xung quanh. Tôi cũng từng thế, từng trách ông trời sao lại cho tôi một gia đình như thế. Một gia đình cô có tình thông, cô có tiếng cười mà chỉ toàn là những cái nhìn lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Nhưng từ khi có hắn bên cạnh thì tôi cô còn thấy cô đơn nữa. Lúc đó tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp và đi si hắn yêu. Cuộc sống đối với tôi có ý nghĩa hơn một chút. Giờ đây nhìn con Vân ngồi khóc thì bao nhiêu tức giận của tôi dành cho nó đang dần dần tan biến hết. Có lẽ con Nguyên nói đúng, tôi là đứa mau quên lại dễ. Tha thứ cô giống như nó thù dai lắm. Tôi bước đến gần khẽ đặt tay lên người con Vân. Có sao cô Vân? Thôi đừng nghĩ nhiều nữa mà, Vân muốn đến thăm Tùng hả? Chắc Tùng ăn sáng xong rồi Vân vào chưa? Tôi niềm nở với Vân, còn Vân thì đang ngó tôi chân chân. Chấm, tránh ra đi cái thằng bệnh hoạn kia. Mày đừng có chạm vào người tao, nãy giờ mày đứng nghe lén hả? Đúng là thứ khốn khiếp. Con Vân đưa tay lau nước mắt và hét lên đẩy tôi ra xa. Cái con này đúng là cô thể thương đi si mà. Nê tê à, an ủi mà còn sâu nê tê à ra nữa, mày để ý cái thứ như nó làm gì? Con Nguyên vừa đỡ tôi vừa nói. Vân đừng có nghĩ vậy. Kha cô có nghe lén chỉ là Vân và chị Vi hét lớn quá thôi. À Kha cũng biết chị Vi. Chà Kha cũng dành nhiều chuyện quá nhỉ, chắc tránh kể đây mà. Thôi đừng có nhìn tôi như thế nữa, biến đi. Vân vào thăm Tùng chưa có cần Kha. Tôi chưa kịp nói hết thì Vân đã lao đến nắm chặt lấy tay tôi. Thăm Tùng à, trông mày bây giờ giống một bà vợ quá há, chắc mày đang hạnh phúc lắm hả? Chính mày đã cướp đi hạnh phúc của tao, nếu cô có mày thì Tùng sẽ yêu tao rồi. Đúng là thứ bệnh hoạn. Con kia buông tay ra coi, làm gì mà nắm tay Kha ghê thế, con Nguyên hét lên và nhào tới. Vân bấu chặt tay tôi làm cho cánh tay tôi rớm máu vì móng tay của Vân đâm vào. Con Nguyên càng hét con Vân càng bấu chặt hơn cánh tay tôi đầy dấu móng tay của Vân nhìn kinh khủng thật. Còn Vân thì vẫn cứ nhìn tôi với đôi mắt căm giận đó. Tôi có làm gì để Vân ghét đâu sao Vân cô chịu hiểu Tùng cô phải dành cho Vân hắn cô thể yêu Vân mà bất ngờ con Nguyên xen giữa tôi và Vân nó rung tay hất mạnh. Con Vân ra, bị con Nguyên bất ngờ hất tung con Vân mất đà loạn choạng. Tôi nhìn xuống thì hình như đôi giày cao gót của con Vân bị lệch sang một bên làm cho nó càng mất đà nhưng con Vân đang đứng ngay mép của bậc thang chỉ còn. Một chút nữa thôi Vân sẽ té xuống. Tôi lao ra định đỡ con Vân nhưng bị Vân đạp mạnh vào bụng và... Dầm, cách chương.